Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Phong Phú Bữa Sáng. Chờ đem Nạp Lan Tĩnh hai người đưa đi. Cẩu Khải Lai cùng Diệp Ngạo Thiên hài lòng vỗ tay. Ừ, đà tạ cẩu ca, nếu không là ngươi mưu tính thỏa đáng. Cái kia bà nương e sợ chết sống quấn quýt lấy muốn cùng ta chấp hành nhiệm vụ. Không sai, tất cả những thứ này đều là Cẩu Khải Lai cùng Diệp Ngạo Thiên mọi người bày ra. Vững vàng vô cùng Cẩu Khải Lai chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên là phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Hiện tại đã biết mục tiêu ở nơi nào. Hơn nữa Tĩnh chờ đợi mình đi bày xuống thiên la địa võng. Chính mình gặp chỉ làm 4 chiếc pháo vau cần. Nếu như không phải cân nhắc nơi này tiếp cận thành thị, Cẩu Khải Lai đều muốn làm cái đạn đạo đến nổ một hồi. Tối không ăn thua cũng phải làm mấy môn súng trái phá nha. Cũng là bởi vì Nạp Lan Tĩnh cùng Tô Uyển Thu. Vì lẽ đó Cẩu Khải Lai mới chỉ lấy 4 chiếc pháo vau cần. Hơn nữa đang công kích cương thi thời điểm, Diệp Ngạo Thiên bọn họ lưu thủ. Thân là bách chiến binh vương. Cái kia ít đạn đánh vào cái gì vật thể trên là thanh âm gì bọn họ chẳng lẽ không rõ ràng. Hơn nữa vì kế hoạch thuận lợi, Cẩu Khải Lai kính xin hệ thống ra tay. Bất cứ lúc nào đo lường cương thi tình hình, làm phát hiện cương thi bị đánh cho chỉ còn một hơi lúc, Cẩu Khải Lai cho Diệp Ngạo Thiên mọi người phát sinh tín hiệu, để bọn họ ngừng bắn. Lúc này mới để cương thi có thời gian thở dốc, cũng mới có mới vừa tình cảnh đó. Hơn nữa chính mình an nguy cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Nạp Lan Tĩnh còn ở bên cạnh đây. Nàng lẽ nào trơ mắt nhìn mình đi chết? Tất cả những thứ này tất cả chính là vì để Tô Uyển Thu cùng Nạp Lan Tĩnh biết. Chính mình những người này chấp hành nhiệm vụ phi thường gian nan. Làm cho các nàng một ngày không muốn làm yêu thiêu thân. Cẩu Khải Lai hai tay hư ép. Để mọi người đình chỉ hoan hô. Biết điều. Biết điều. Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến. Chúng ta cản nhanh xuất phát đi dưới một cái nhiệm vụ địa điểm. Hệ thống nơi đó ta hỏi qua. Lần này hồ ly tinh là dung mạo rất đẹp đẽ loại kia. Hơn nữa còn gặp hấp dương khí. Mọi người. Độ. Hấp dương khí. Hấp nơi nào. Mọi người đều biết. Giống như hồ ly tinh đều là. Mỹ lệ. Quyến rũ. Xinh đẹp đại danh từ. Tuy nói nàng là yêu tự trách mình là người không thể làm cái gì vượt chủng tộc sự tình. Nhưng là đẹp mắt cũng không sai nha. Dù sao đây chính là Quảng Đại Nam đồng bào đông đảo ham muốn một trong. Xem mỹ nữ đẹp mắt. 5 chiếc xe đạp từ một cái thành thị xuất phát đến một cái khác thành thị. Thời gian cũng bỏ ra dòng dã 3 ngày. Keng. Đẹp đẽ hồ ly tinh. Nhiệm vụ. Lùng bắt hồ ly tinh thất bại trừng phạt. Bị hồ ly tinh nắm bắt lên mỗi ngày hấp dương khí. Chú, này hồ ly tinh không hạn chế. Nguyên bản nhìn thấy nhiệm vụ này trừng phạt Cẩu Khải Lai vẫn là rất cao hứng. Chính mình có tuổi thọ vô hạn thể chất. Dương khí cũng vô hạn. Mỗi ngày làm cho nàng hấp cũng không phải là không thể. Có thể này không hạn chế 3 chữ liền để Cẩu Khải Lai có chút mộng. Hệ thống, hồ ly tinh này không có hạn chế ta làm sao bắt nha. Ta không thể xem lần trước như vậy nắm bazooka điêu anh nàng đi. Ngạch, thực nhiệm vụ này có một cái ẩn giấu điều kiện. Chỉ cần ngươi làm được. Đến thời điểm ta tự động gặp nắm bắt lấy hồ ly tinh. Điều kiện gì? Chính là để cái kia con hồ ly tinh hấp mãn dương khí. Cẩu Khải Lai. Sao? V-kép sao? Ai nha? Hóa ra là như thế cái điều kiện nha. Vấn đề nhỏ. Làm cho nàng hấp. Hấp miệng lớn, giữa lúc Cẩu Khải Lai đắc ý vô cùng lúc, hệ thống nhưng dội hắn một chậu nước lạnh. Người trước tiên không vội cao hứng, tuy rằng ngươi có tuổi thọ vô hạn thể chất, nhưng là ngươi dương khí hạn mức tối đa trình độ không cao. Nếu như nàng thả ra hấp ngươi sẽ chết. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta chính cao hứng đây. Ngươi đột nhiên cho ta đến một câu như vậy. Có ý gì nha? Hệ thống. Cái kia y theo ngươi nói như vậy, nhiệm vụ này chẳng phải là khó giải lạc. Ngạch, thực nhiệm vụ này mục đích chính là vì nhường ngươi mở hậu cung. Tổng bộ bên kia thích nhất để ký chủ mở hậu cung. ta có biện pháp gì? Nếu như là dựa theo bình thường quy trình đến lời nói, ngươi nên nghĩ biện pháp công lược cái kia con hồ ly tinh. Sau đó đem nàng mang ở bên cạnh ngươi. Mỗi ngày hấp một điểm. Cuối cùng triệt để hấp mãn. Chờ ta muốn bắt nàng thời điểm. Các ngươi đã lâu ngày sinh tình. Sau đó ngươi sẽ đến cầu ta. Đến thời điểm tổng bộ bên kia lại có thể đưa ra tân yêu cầu. Cầu khải lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các ngươi này bàn tính đánh cho đinh đương hưởng nha. Nhà tư bản thấy rơi lệ lưu. Người do thái thấy quỳ xuống. Còn có so với các ngươi càn khôn khéo hơn sao? Đến thời điểm các ngươi phỏng trường gặp đưa ra một ít điều kiện hà khắc. Tỉ như để ta đi chấp hành càng khó nhiệm vụ hơn nữa, không có thù lao. Hay hoặc là để ta mở ra đạo thuật thời đại. Thế nhưng ngươi cho rằng là một con cá muối ta gặp làm loại chuyện này sao? Sẽ không. Nhà ta đã nuôi một con cọp cái cộng thêm hai con bán manh ma nữ. Hiện tại ngươi lại để cho ta nuôi một con hồ ly. Ngươi cho rằng ta là mở vườn thú sao? Đối mặt hệ thống tổng bộ đánh loại này tính toán mưu đồ. Cẩu khải lai là nghiêm khắc từ chối. Cẩu ca, nhiệm vụ của chúng ta địa điểm ở đâu? Đối mặt Triệu Bình dò hỏi. Cẩu khải lai vung tay lên. Chuyện này không hoảng hốt. Chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm. Sau đó chờ ta muốn một ít đối sách. Nhiệm vụ lần này không đơn giản. Nghe được Cẩu Khải Lai nói nhiệm vụ không đơn giản. Sắc mặt của mọi người đều nghiêm túc lên. Sáng sớm ngày thứ hai. Cẩu Khải Lai ăn mặc một thân áo ngủ mở ra khách sạn 5 sao cửa phòng. Cảnh sát thúc thúc ngươi rốt cục tới rồi. Ta chờ ngươi đã lâu. Trần Quốc Đống. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi tại sao vẫn không chịu buông tha ta? Ngươi đều đến một cái khác thành thị còn muốn đem ta kêu đến. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta cái kia cháu gái đã bị ngươi dằn vặt ra bóng ma trong lòng. Hiện tại cũng đã điều đi rồi. Bỏ qua cho ta đi. Ta gọi ngươi một tiếng cẩu ca. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Năng lực của ta thật sự rất nhỏ. Không giúp được ngươi. Ai nha? Cảnh sát thúc thúc ngươi lời này liền khách khí. Ở trong thành phố, đương nhiên là các ngươi những cảnh sát này thúc thúc quen thuộc nhất. Không tìm ngươi tìm ai. Cái gì cũng không nói. Trước tiên cùng ta đi ăn cái bữa sáng từ từ nói chuyện. Sau đó Cẩu Khải Lai thay đổi bộ quần áo. Mang theo mọi người đi đến khách sạn 5 sao xa hoa nhà hàng. Dương vật bò. Dương tiên. Cẩu tiên. Heo tiên. Rau hẹ. Trứng gà. Hào sống. Nói chung pháp luật cho phép trong phạm vi các loại tiên. Toàn bộ bị mang lên bàn ăn. Nổ. Nấu, đôn, 18 giống như chủ nghệ bị dùng mấy lần. Ngoài ra, mỗi người trước mặt còn có một đại bình câu kỳ ngâm nước. Cộng thêm một đại bình làm câu kỳ. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi sáng sớm đều ăn chính là món đồ này sao? Ngươi đừng gạt ta, nhưng mà sở hữu món ăn trên tề sau khi Cẩu Khải Lai còn cảm thấy đến chưa hết thòm thèm. Hắn rồi hướng người phục vụ dặn dò hai tiếng. Sau đó, mỗi người trước mặt lại xếp đặt một bàn nhân sâm núi. Mọi người, ngươi đừng làm, mọi người đều là người trẻ tuổi. Sáng sớm lên hỏa khí vốn là vượng. Ngươi ăn để chúng ta ăn những thứ đồ này. Chúng ta sẽ biến thành Optimus Prime. Ngạch, cẩu ca, ta đi nhà vệ sinh. Thấy tình thế không đúng. Triệu Bình tìm cái cớ nghĩ thông lưu. Ta khuyên ngươi ngồi xuống. Mọi người đều là huynh đệ chớ ép ta ra lệnh. Cũng chớ ép ta để lãnh đạo tự mình cho các ngươi phía dưới. Triệu Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây chính là trong truyền thuyết quan lớn một cấp đè chết người sao. Tác giả đề ngoại thoại. Chương 3, lập tức dâng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.